Chương 128, nửa thức sát chiêu. Thạch Tiểu Nhạc cũng không vội vã đuổi theo. Bởi vì hắn vậy nhìn thấy bị sâu trên không trung Vương Dương Minh bọn người. Trốn xích huyết đàn những cao thủ vội vàng tan tác như chim ông. Mở cái gì chơi cười, liền đàn chủ đều bại, bọn hắn lưu tại nơi này vậy là muốn chết. Đối với bọn này lấy vô tội người luyện công ma đạo cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bắt được một cái giết một cái, bắt được hai cái giết một đôi. Chỉ chốc lát sau, chỉ có vô số mấy người chạy ra ngoài, tin tưởng không có xích huyết đàn che chở, bọn hắn cũng không dám trên giang hồ làm sàng làm bậy. Thạch huynh, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp lại. Trên thân dây thường giải khai, khôi phục công lực, Vương Dương Minh một mặt cảm khái xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Có ít người, vĩnh viễn không thể theo lẽ thường đi cân nhắc thực lực. Cực kỳ hiển nhiên, Thạch Tiểu Nhạc chính là như vậy người. Đao kiếm song tuyệt, ta hôm nay là phụ. Đa tạ Thạch huynh nhân cứu mạng. Những người khác vậy đi tới, nhao nhao ôm quyền nói ra. Nguyên bản, cựu vô nan là dự định lợi dụng cực hình, bức bách Vương Dương Minh bọn người xung làm xích huyết đàn nội gian, lẫn vào chính đạo môn phái, cho nên mới chậm chạp không có hạ sát thủ. Ai ngờ chính là quyết định này, ngược lại cứu được bọn hắn một mạng. Thừa dịp Vương Dương Minh bọn người ngồi xếp bằng điều tức công phu, Thạch Tiểu Nhạc đi vào cựu vô nan mới tiến vào kiến trúc làm bằng đá. Nếu như có thể, hắn không muốn để lại hổ là mối họa. Cẩn thận tại kiến trúc bên trong tìm tòi, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần khẽ động, đột nhiên một kiếm đối phía đông vách tường bổ tới. Trong tiếng ầm ầm, vách tường đổ sụp, lộ ra một đầu sâu xa thông đạo, bên trong ẩn ẩn có ánh lửa lấp lóe. Vận khởi công lực, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi đi vào trong đó. Thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, mà là hiện lên hướng phía dưới xoay quanh uốn lượn hình, nơi cuối cùng vừa lúc liền tại kiến trúc dưới đáy trung tâm. Giờ này khắc này, cựu vô nan đang ngồi ở một gian rộng thạch thất lớn bên trong, mặt đỏ bên trên đều là túc sát chi ý, nơi này là hắn nơi bế quan, cũng là hưởng lạc chỗ. Ngoại trừ sung túc an nguyên bên ngoài, còn có hơn 10 vị áo rách quần mảnh đáng thương nữ tử, cung cấp hắn phát tiết. Đều là ngươi bức ta, đối đãi ta công thành, tất đưa ngươi rút gân luật ra, an tủy uống máu. Thực nữ đại pháp cũng không phải là chỉ có thể dựa vào sự nữ tu luyện, chỉ hơn hết như thế hiệu quả tốt hơn. Nếu như là đã nhân sự nữ tử, coi như đem thực nữ đại pháp luyện thành, cũng sẽ có căn cơ bất ổn, nội lực không thuần rất nhiều vấn đề. Nhưng là hiện tại, cựu vô nan không có khác biện pháp. Hán giám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc nhất định hội đổi tới, tốt ở trong đường hầm có một chỗ cơ quan, đủ để ngăn chặn đối phương. Mà hắn nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này, khổ luyện thực nữ đại pháp. Chỉ cần có thể luyện đến nhập môn, đều có thể làm hắn công lực đại trướng, đến lúc đó giết tiểu tử kia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, cựu vô nan giữ tận một người, hướng cách đó không xa hơn 10 vị nữ tử đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc vòng quanh thông đạo không ngừng đi xuống dưới, đồng nhiên dừng bước. Tại hắn phía trước, xuất hiện 15 người. Không, nói xác thực, cũng không phải là người, mà là 15 cô tương tự nhân thể đồng tư cờ hờ ơ tờ khôi lỗi. Cơ quan nhân khôi. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Giang hồ chi lớn, không thiếu cái lạ. Ngoại trừ thường thấy nhất nội lực võ học bên ngoài, còn có rất nhiều bảng môn tà đạo, tỉ như kỳ môn trận pháp, y lì bói tinh tướng, lại tỉ như độc dừa cam khí, chắc chắn cơ quan. Mà cơ quan nhân khôi, chính là chắc chắn cơ quan bên trong một loại. Loại này khôi lỗi bắt chước nhân thể kết cấu, có được 10 điểm linh hoạt năng lực hành động, tăng thêm vật liệu bảo hộ. Trừ phi có nghiền ép tính thực lực, nếu không rất dễ dàng bị nó cuốn lấy. Tương truyền, Thanh Tuyết Châu bát đại môn phái bên trong cơ trụ cột các liền tinh thông đạo này, nó chế tạo cơ quan nhân khôi, liền huyền khí cảnh cao thủ đều có thể tùy tiện giết chết. Bạch bạch bạch. Giống như cảm ứng được động tĩnh, ba cái cơ quan nhân khôi vọt lên. Lấy thông đạo độ rộng, cũng chỉ có thể duy nhất một lần dung nạp nhiều như vậy. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử xuất nhất tuyến sinh cơ. Phanh làm hắn giật mình là, hạ phẩm kỳ kiếm phối hợp sát chiêu, chẳng tại một cái cơ quan nhân khôi trên thân, thế mà chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Mà lúc này, ba cái cơ quan nhân khôi cũng đã cầm kiếm công tới. Đếm không hết đánh chém âm thanh ở trong đường hầm vang lên, như là mưa rơi quạt ba tiêu. Lợi dụng thiên la bộ pháp, Thạch Tiểu Nhạc tại ba cái cơ quan nhân khôi vây công hạ vưu tự thành thạo điêu luyện, 10 lần trong công kích, chí ít có 8 lần rơi vào ba người trên thân. Đáng tiếc là, chế tạo cơ quan nhân khôi vật liệu quá kiên cố. Khanh khanh âm thanh bên trong, chỉ có hỏa hoa vẩy ra, cơ quan nhân khôi mặt ngoài lại bị hao tổn cực tiểu. Thậm chí, lực phản chấn còn lệnh Thạch Tiểu Nhạc cánh tay sinh ra cảm giác tê dại. Mắt thấy hậu phương lại có ba bộ cơ quan nhân khôi xông lên, Thạch Tiểu Nhạc không thể không lui ra ngoài. Khi song phương cách xa nhau 16,5m lúc, cơ quan nhân khôi đình chỉ động tác. Cựu vô nan, ngươi muốn dùng cái này khó xử ta, lại là tính lầm. Có chút ngây người, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Trên mặt đất, biết được trong thông đạo sự tình, Vương Dương Minh bọn người lúc này xung phong nhận việc, muốn đem xích huyết đàn sự tình tản đến trong chốn võ lâm, mời đến chính đạo cao thủ giết chết cựu vô nan. Thạch huynh, cùng chúng ta cùng đi à Vương Dương Minh đường. Nơi này nhất định phải có người chờ lấy, nếu bị cựu vô nan đào tẩu sẽ không tốt. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hắn ra ngoài cũng là nhiều há mồm, tác dụng không lớn, chẳng lưu tại nơi này, nói không chừng có thế sớm phá mất cơ quan nhân khôi. Thông qua trước đó đo sư cờ, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ cảm giác được, cơ quan nhân khôi cũng không phải là không có mệnh môn, chỉ cần tìm được cái kia mệnh môn, còn lại sự tình liền đơn giản. Tốt, xin mời Thạch huynh chờ một lát mấy ngày. Vương Dương Minh bọn người sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc trở lại trong thông đạo, tiếp tục cùng cơ quan nhân khôi kịch đấu. Lần này, hắn thi triển là Đại Tông Như Hà. Thông qua trong đầu xoay tròn cấp tốc điểm thạch khí xoáy, phương viên 15m bên trong tia sáng, không khí lưu động, thậm chí cả cơ quan nhân khôi đủ loại rất nhỏ động tác, đều rõ ràng địa chiếu rọi tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Khanh khanh khanh lần lượt địa huy kiếm, lần lượt địa va chạm. Hắn đắm chìm trong kỳ dị nào đó trong trạng thái, hồn nhiên không biết ngoài thân sự tình. Thẳng đến nửa canh giờ trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc mới hội lui ra phía sau 16,5m, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi đủ loại, tìm kiếm chỗ khả nghi, sau đó lại xông đi lên, thông qua chiến đấu đến nghiệm chứng. Trong lúc vô tình, một đêm trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc mình đều không ý thức được, mới đầu hắn chỉ có thể duy nhất một lần đối kháng 3 cái cơ quan nhân khôi, bây giờ lại trở thành 6 cái. Mà hắn chiêu thức, vậy đang phát sinh lấy rất nhỏ cải biến. Rõ ràng là đơn giản nhất bổ, đâm, chọn, vẩy, chạm, hoành các loại động tác, nhưng là cùng trước một ngày so sánh, hắn ít dùng mấy phân lực, đưa đến hiệu quả lại ngược lại càng diệu. Trong chiến đấu, không có mạnh nhất chiêu thức, chỉ có thích hợp nhất chiêu thức. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc có một loại nào đó minh ngộ. Cơ quan nhân khôi quá cứng rắn. Cho tới nhất tuyến sinh cơ cùng phổ thông chiêu thức tạo thành sát thương, từ bên ngoài nhìn không hề khác gì nhau. Ngược lại là phổ thông chiêu thức, vận dụng đến cầm cố, rất có tứ lạng bạt thiên cân hương vị. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đây là một lần toàn diện võ đạo thăng hoa. Hắn bắt đầu mơ hồ sát chiêu cùng phổ thông chiêu thức giới hạn, mặc dù đại thể còn dừng lại có lý niệm bên trên, nhưng ít ra, đã mở ra bước chân, vì tương lai đánh xuống nền móng vững chắc. Võ đạo lý niệm thăng hoa, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đầu góc giống như là như giật điện, trong lúc đó sinh ra vô số linh cảm. Xoát xoát xoát. Vô ý thức địa, hắn bắt đầu thi triển Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Ba chiêu hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, tại liên tục mấy lần về sau, ẩn ẩn có hợp lại làm một xu thế. Dung hợp từ rất sớm thời điểm bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền muốn dung hợp tam lưu thượng phẩm kiếm pháp, sáng tạo ra càng cường sát hơn chiêu, đáng tiếc bởi vì nội tình duyên cớ. Một mực không thành công. Giờ này khắc này, nhân duyên tế sau đó, hắn Thái Nhạc Tam Thanh Phong, chính hướng phía một kiếm mà diễn hóa. Không đúng, nơi này động tác không ăn khớp. Dạng này cũng không được, sẽ ảnh hưởng chỉnh thể ý cảnh. Đầu óc giống như là muốn nổ tung bình thường, sau đó oanh một tiếng, hóa thành kinh người mà kinh khủng nửa thức sát chiêu. Không sai, nửa thức. Tam lưu thượng phẩm võ công, tinh diệu độ so tam lưu trung phẩm cao một cái cấp bậc. Dung hợp độ khó quá lớn, dù là nhờ vào lần này thăng hoa, vẫn chỉ hoàn thành một nửa. Bất quá đối với đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc đã rất hài lòng. Không có có ngoa y y muốn, lúc đầu hắn còn cần mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể bước vào một bước này. Hiện tại có nửa thức sát chiêu đặt cơ sở, về sau liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch bạch bạch. Ba cái cơ quan nhân khôi lại lần nữa cùng nhau xông lên. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc một bước phóng ra. Xuất thủ như điện, ken ken ken liên tiếp đâm ba kiếm. Phanh một tiếng. Mắt trần có thể thấy, ba bộ lợi kiếm khó phá cơ quan nhân khôi, trực tiếp từ nội bộ đổ sụp ra, đồng thời hóa thành đồng nát sắt vụn một đống. Kỳ thật sớm tại đêm qua, Thạch Tiểu Nhạc liền đã phát hiện cơ quan nhân khôi mệnh một chỗ, chỉ hơn hết muốn lợi dụng bọn chúng tôi luyện kiếm kỹ, cho nên mới kéo đến bây giờ thôi. Lướt qua cất bước, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, dù sao mấy lần, còn lại 9 bộ cơ quan nhân khôi cũng bước sau khi vỡ vụn bụi. Ta nhất định phải luyện thành thực nữ đại pháp, ta muốn làm tiểu tử kia. Cuối cùng thách thất, cựu vô nan trong lòng cuồng hống, thân thể bởi vì nội lực phun trào, lúc trắng lúc xanh, nhìn cực kỳ dọa người. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, 10 cái nữ tử toàn thân sủi lơ, ngắn ngủi một đêm công phu, giống như là suy yếu tới cực điểm. Gai điếm túi nhóm, còn không mau qua tới hầu hạ đại gia. Cưỡng ép đem hút nhập thể nội âm khí xuyên vào đan điền, cựu vô nan mở mắt ra, đối 10 cái nữ tử khàn giọng quát. Các nữ tử sợ hãi đến run lẩy bẩy, đang muốn hành động, chợt nghe rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Là ngươi mượn lửa thanh kia sáng, cựu vô nan sắc mặt đại biến, nói, ngươi là thế nào tiến đến đương nhiên là đi tới. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, không có khả năng, 15 cái cơ quan nhân khôi, ngươi làm sao có thể phá đến hết. Cựu vô nan thanh âm có chút vằn mèo. Hán thực nữ đại pháp còn không có nhập môn, chủ yếu là cái này 10 cái nữ nhân tư chất quá kém, bây giờ bị Thạch Tiểu Nhạc chắn tại cửa ra vào, làm như thế nào trốn. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, chớ khẩn trương, ta không cần di hồn đại pháp, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm, ta liền thả ngươi rời đi. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ớ tờ đương nhiên. Nhưng chữ còn chưa nói ra miệng, cựu vô nan đột nhiên nổi lên, mang theo quần quận ma đạo nội lực đột nhiên đánh phía Thạch Tiểu Nhạc, cho la ho tư đi chê tờ đối mặt một kích này. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt không nhấc, ngón cái sở lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Một kiếm này giống như là cự đại sơn xuyên, lại tựa như khuấy động dòng nước, đáng tiếc vừa mới thăng đến giữa không trùng, lại đột nhiên vỡ nát. Chỉ là nửa chiêu. Ánh nến yếu ớt rung động bên trong, cựu vô nan ngừng lại tại chỗ, phảng phất bị làm định thân thuật. Mà lúc này, thanh sam thiếu niên bóng dáng, đã biến mất tại thông đạo chỗ cua quẹo. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.